Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 626, liền để cho nàng di động tư cách cũng không có. Diệp Huyền mặc dù không cách nào trinh chắc pot ca nhân, dẫn sóng chi lực bị hãm hại biến hóa quấy dày, tính toán sợ rằng sẽ xuất hiện lệch lạc. Nhưng Necrozma là ai? Nàng coi như không có Diệp Huyền, cái kia sức tính toán cũng là phi thường đáng sợ. Đem nó cho ta đánh xuống. Necrozma, giao cho ta a. Huyền, băng. Vì vậy chỉ một lúc, từng đạo ánh sáng màu vàng khóa được không trung pot ca nhân. Dám đem nổ xuống tới. Không chỉ có như vậy, Necrozma đứng ở Diệp Huyền trước người, sau đó không ngừng viễn trình oanh tạc pot ca nhân, hoàn toàn không để cho nó ngẩng đầu, thậm chí cơ hội phản kích. Necrozma tốc độ công kích thực sự quá nhanh, laser lực phá hoại hiện tại quả là quá mạnh mẽ. Ở Diệp Huyền xem ra, nói thật, trận chiến đấu này đơn giản là không thú vị tới cực điểm. Necrozma đứng ở nơi nào, cùng một pháo đài giống nhau. Tiếp lấy bứ cu phóng ra laser, sau đó các loại, chờ, thời gian trôi qua, đại khái 20 phút tả hữu, theo Necrozma lại một đợt laser bao trùm, pot ca nhân thân thể triệt để phá nát, tuy là rất bất đắc dĩ, có thể hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, tựa như Diệp Huyền nói, hắn cuối cùng này ba trận phái ra tinh linh, không có khả năng bại trận. Chúc mừng khiêu chiến 340 giả đánh bại tinh linh. Hắc hóa tinh linh kinh nghiệm thêm được. Đạo quán khiêu chiến tái kinh nghiệm thập bội thêm được. Necrozma thu được kinh nghiệm. Necrozma đẳng cấp đề thăng. Necrozma đẳng cấp đề thăng. Necrozma, giới tính, thư đẳng cấp, 100 cấp phẩm chất. Hồng quang duy nhất, thắng. Hơn nữa cùng dữ liệu chính giữa giống nhau. Diệp Huyền cười nói, rất nhẹ nhàng, địch nhân, quá yếu, chắc là Necrozma ngươi quá mạnh mẽ lạp. Diệp Huyền nhìn biến thành nhân loại ngự tỷ dáng dấp, xoay người trở lại Diệp Huyền bên người Necrozma, hoàn toàn đem đối phương treo lên đánh nữa à. Toàn bộ quá trình, Necrozma thậm chí cũng không có di động qua, đứng ở cách Diệp Huyền 4 đến 5 mét ra ngoài ngay phía trước. Sau đó, từ chiến đấu bắt đầu đợt thứ nhất, đứng cho đến khi kết thúc chiến đấu, Pot ca nhân liền để Necrozma di động một bước tư cách cũng không có. Nói thật, Diệp Huyền đều có điểm vì Pot ca nhân cảm thấy thật đáng buồn. Thật là đáng sợ tinh linh. Đó là cái gì? Cho tới bây giờ chưa từng thấy tên A. Huy, hình dạng người Necrozma nhìn về phía Lacio. Chỉ thấy nàng vẻ mặt không thích nói ra. Chính là ngươi sao? Cái kia cũng thay đổi thành nhân loại tinh linh, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt sao? Chủ nhân, có muốn hay không ta cũng giết chết hắn. Nói vậy, hắc hóa Arcus liền muốn tới rồi a. Hanh, coi như là Arcus thì thế nào? Necrozma nói ra, ta lỗ đen cũng khá lớn, chính là vũ trụ cũng có thể hủy diệt. Arcus lại có cái gì tốt sợ? Hoàn toàn chính xác, Necrozma là có uy hiếp được Arcus lực lượng nhân vật mạnh mẽ. Trên thực tế, thời không song thần cũng có thể, nhưng chung quy, chính diện tác chiến phương diện, vẫn là bọn họ bên này càng thêm thúc thủ vô sách. Ngược lại phá giải không ngờ hắc hóa Arcus toàn bộ kỹ năng vô hiệu. Cái kia Diệp Huyền tựu không khả năng theo chân nó tuyên chiến. Đánh tới phân nửa đánh không lại. Sau đó muốn chạy gì gì đó. Necrozma ngươi nếu có thể cam đoan chúng ta bên này tất thắng nói. Hiện tại là có thể trực tiếp phá hư quy tắc. Giết chết hắn Ahat. Hanh. Necrozma cũng không ngốc. Nàng cũng biết chính mình tối đa ngăn cản hắc hóa Arcus. Đánh thắng gì gì đó. Quả thật có chút tự đại. Quên đi, ngược lại còn có hai trận. Người này cũng hầu như muốn lên sàn. Necrozma để Hupa cho mình mở ra quang hoàn, sau đó về tới gia viên bên trong. Kế tiếp, để thời không trong tỉ muội một người trong đó. Giải quyết hết cái này không có lễ phép tên a. A, đấy nha đấy, Necrozma tính khí liền đúng như vậy. Bình thường hoàn hảo, vừa nói đến chiến đấu, bị người khinh thường nói, nhất định là sẽ tức giận. Nhưng Diệp Huyền mệnh lệnh, Necrozma nhưng cũng không dám vi phạm. CCEA, hắn không muốn đánh, Necrozma coi như thế nào đi nữa xin đánh, cũng không dùng. Necrozma cũng là đã biết điểm này, cho nên mới cố ý nói như vậy. Thoạt nhìn là vẫn tuyết tàng nàng, để cho nàng có chút không vui a. Tinh linh không vui cũng không phải nhằm vào Diệp Huyền, ngược lại có điểm giống là ở nũng nịu cảm giác. Tựa như Necrozma, đừng xem nàng nói cố gắng bá đạo, kỳ thực phiên dịch qua đây chính là chủ nhân, ta ngay cả Arcus cũng không sợ. Cho nên nhiều để cho ta đi ra chiến đấu lạp, ta rất lợi hại, mặt khác bá đạo điểm nói, cũng có thể như thế phiên dịch, thấy lão nương bản lãnh nha, dễ dàng liền đem cái gì đó cho đánh bể. Huy, nhanh lên một chút để lão nương đánh tiếp xuống phía dưới a. Rõ ràng là nữ vương phong phạm Necrozma, làm sao cảm giác cùng ngạo kiều giống nhau đâu, nên nữ vương đại thể đều là ngạo kiều sao? Ta cũng không muốn cùng quái vật như vậy giao thủ a. Lacio nói ra, tuy là thật đáng tiếc, nhưng ta muốn nói, kế tiếp hai trận, ta sẽ không ra sân. Ngươi phía sau hai tinh linh, hẳn là siêu cấp mạnh a. Diệp Huyền không có mở miệng, vì vậy Lacio tiếp tục nói ra, cho nên nói a, coi như ta ra sân, cũng là bị đánh một trận tơi bời. Sau đó giết chết kết quả, chiến đấu như vậy cùng với nói không có ý nghĩa, không bằng nói là tự ngược. Ngươi còn dư lại hai tinh linh, cũng là thần thú, đúng a, thần thú, trong đó một con siêu cấp mạnh a, lợi hại hơn nhiều so với ta, còn như một cái khác nha. Lacio lấy ra màu đen Pokemon Bo, sau đó tung, chính là nó. Cerulean đạo quán đệ ngũ chiến, Lacio phái ra Suicune sức chiến đấu, lấy Diệp Huyền nhãn lực độc đáo đến xem, hẳn là so với hắc hóa Articuno cùng hắc hóa Manaphy mạnh mẽ, nhưng so với Pot Canyon yếu nhược một ít. Nói cách khác, 89 cấp, Diệp Huyền có thể khẳng định Suicune đẳng cấp cùng phía trước hắc hóa Manaphy không có khác nhau mấy. Lại thêm thượng phẩm chất là màu cam truyền thuyết, không thể nghi ngờ. Không mạnh, Diệp Huyền, Suicune thực lực cũng không mạnh mẽ, như vậy làm như thế nào chọn đâu? Diệp Huyền có chút do dự, bởi vì Suicune thực lực cũng không mạnh mẽ, cho nên bài trừ Dialga hoặc là Palkia là tất thắng. Nhưng cứ như vậy, kinh nghiệm có thể cho tinh linh đề thăng 10 cái này cấp bậc điểm kinh nghiệm XP a. Có muốn hay không sửa chữa mình một chút kế hoạch, để Grodon hoặc là Kyogre bên trên đâu? Chủng tộc giá trị chênh lệch đạt được 170. Lại thêm thượng phẩm chất vượt lên trước một cái giai vị. Coi như song phương đẳng cấp chênh lệch 8 cấp tả hữu. Thật là đánh nhau, Diệp Huyền cảm thấy chắc cũng là chắc thắng nhịp điệu, cho nên nói như vậy, Diệp Huyền liền do dự, không biết là nên tiếp tục kiên trì kế hoạch, vẫn là vì lợi ích trước mắt, để Groudon hoặc là Kyogre tới hưởng thụ một lớp kinh nghiệm tăng vọt chỗ tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.